Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, quấy giày. Lãnh Phi chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trong nội viện đã đứng yên Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa đang vẻ mặt cười lạnh theo dõi hắn, khóe môi nhếch lên châm biếm nụ cười, cực kỳ chói tai. Lãnh Phi bình tĩnh quét hắn nháy mắt, nhàn nhạt nói, âm thầm đi vào sân nhỏ ta, là muốn tập kích sao? Ta nếu trực tiếp phế bỏ ngươi, tông môn có thể hay không phạt ta? Sẽ, Phùng Tấn Hoa nhàn nhạt nói, ai nói ta không có chào hỏi, chỉ là ngươi đắm chìm trong tu luyện, không có nghe được mà thôi. Lãnh Phi cười một tiếng, được, có tiến bộ. Lãnh Phi, ngươi đang luyện tầng thứ ba Trảm Linh Thần Đao đi. Đương nhiên, khuyên ngươi chính là đừng uổng phí sức lực. Ha ha, ngươi thật cảm giác mình có thể luyện thành tầng thứ ba. Đây là tự nhiên, Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Phùng sư huynh, ngươi là tới quấy loạn tâm thần ta, lấy không thể tiến hơn một bước đi. Ha ha, oan uổng, này một ít khôn vặt, vẫn là thu lại thôi. Vô dụng. Nói cho ngươi một tiếng, tầng thứ ba tu luyện nguy hiểm nhất, một cái không tốt chính là hồn phi phách tán, vĩnh diệt với thế gian. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta hoài nghi, ngươi bộ dáng như thế, không nhớ ra được ngươi từ trước chuyện, là bởi vì đã luyện tầng thứ ba. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, Phùng Tấn Hoa nói, thứ ba tầng một cái sơ sẩy chính là ngươi bộ dáng như vậy. Tổn hại rồi hồn phách, mất ký ức, thì ra là như vậy. Lãnh Phi trầm ngâm, Phùng Tấn Hoa nói, ngươi luyện tiếp nữa, còn sẽ như thế, lại quên trước mắt chuyện, bị tổn thương sẽ nặng hơn, nói không chừng trực tiếp chết. Hắn vừa nói khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Lãnh Phi nói, Phùng sư huynh ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ta chết. Chuyện này... Phùng Tấn Hoa lắc lắc đầu nói, chúng ta vốn là kẻ thù, nhưng bây giờ bất đồng, là đồng môn, như thế nào nhớ ngươi chết? Lãnh Phi ha ha cười một tiếng, Phùng sư huynh ngươi đây đạo đức giả sức lực, thật đúng là bội phục. Mời a, Phùng Tấn Hoa nói, ta chính là một phiến lòng tốt, nhớ lấy vạn vạn cẩn thận, một cái sơ sẩy liền sẽ lại đạo trước triệt. Lãnh Phi ôm quyền xá, Phùng Tấn Hoa lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành được thép bộ dáng, lại vẫn không rời khỏi tiểu viện, phải tiếp tục quấy giày hắn. Trong lòng của hắn kiêng kỵ phi thường, hiện tại Lãnh Phi được Trảm Linh Thần Đao hoàn chỉnh truyền thừa. Lúc trước chỉ là một tầng truyền thừa, Lãnh Phi đều có thể luyện đến tầng thứ hai, hiện tại được hoàn chỉnh truyền thừa. Tầng thứ ba chưa chắc không luyện được, mình chỉ luyện đến tầng thứ hai, làm sao liều mạng đều không luyện được tầng thứ ba, cho nên cực lo lắng Lãnh Phi luyện thành, vậy mình thanh niên nam tử đệ nhất nhân địa vị khó giữ được. Cung Mai là thanh niên đệ nhất nhân, có thể nàng là nữ nhân, trai hiền không cùng nữ đấu, hắn chỉ cùng nam tử so sánh. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, ho nhẹ một tiếng. Cung sư tỷ, ngươi tới rồi. Phùng Tấn Hoa mạnh mẽ chuyển thân, lại trống rỗng, mặt hắn to lớn nhanh chóng đỏ lên như say rượu, lành lạnh chừng nháy mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, nhìn đến xác thực yêu thích cung sư tỷ, đáng tiếc yêu thích cung sư tỷ nhiều hơn đi, còn chưa tới phiên ngươi. Om sòm, Phùng Tấn Hoa quát lên, hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh. E sợ cho cung Mai nghe thấy, cung sư tỷ một khi biết rõ mình thích nàng, tuyệt đối sẽ lạnh nhạt mình, xa lánh mình, lại không trở về được từ trước, cho nên hắn là cực lo lắng cung Mai nghe thấy. Lãnh Phi cười một tiếng, người cứ như vậy sợ cung sư tỷ, can đảm này quá nhỏ đi, lấy ra giết ta vẻ quyết tâm, còn không đuổi kịp cung sư tỷ, người biết cái gì? Phùng Tấn Hoa hừ nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta mặc dù không hiểu, có thể cũng biết, người bộ dáng như vậy là vĩnh viễn không khả năng có được cung sư tỷ phương tâm. Ta tin tưởng có thể. Phùng Tấn Hoa lạnh lùng nói, ngươi sẽ không cùng yêu thích cung sư tỷ đi. Lãnh Phi nói, không phải, không có khả năng. Phùng Tấn Hoa hừ nói, cung sư tỷ như vậy mỹ mạo, còn có nam nhân có thể kháng cự. Cung sư tỷ tuy đẹp, nhưng chưa chắc có thể mê hoặc toàn bộ người. Lãnh Phi nói, ta liền cảm giác bình thường mà thôi. Người thật đúng là có mắt không tròng. Phùng Tấn Hoa nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Lãnh Phi nói, nàng tuy đẹp, lại không hợp ta khẩu vị, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Vô chi, Phùng Tấn Hoa nổi giận đùng đùng. Lãnh Phi hừ nói, cung sư tỷ. Phùng Tấn Hoa bận rộn nghiêng đầu nhìn, vẫn trống rỗng. Lãnh Phi ha ha cười lên nói, thú vị, thú vị. Phùng Tấn Hoa hung ác chừng nháy mắt Lãnh Phi, xoay người nhìn phía xa Bạch Vân, ung dung nói ra, cung sư tỷ đẹp không ai cản nổi, nhìn đến ngươi không phải một cái chân nam nhân, tổn thương hồn phách, đầu óc hỏng rồi. Lãnh Phi chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở cung mai bên cạnh, thấp giọng nói, cung sư tỷ. Phùng sư huynh một mực dây dưa không ngớt. Cung mai chính đang mình trong sân phiêu phiêu mà đi, như lăng ba vi bộ. Nghe nói như vậy, cau mày nói, lại đi tới. Lãnh Phi gật đầu một cái, ngươi đi về trước, ta đi hết chuyến này liền đi qua nhìn một chút. Cung mai nói, Lãnh Phi ôm quyền, chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở mình trong sân. Phùng Tấn Hoa vẫn đưa lưng về phía hắn, nhìn đến mây trắng lửng lờ nói mình chuyện cũ. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, Phùng sư huynh, ngươi phải đi. Phùng Tấn Hoa làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói mình chuyện cũ, muôn vàn cảm khái, chính là không để cho Lãnh Phi luyện công. Cung mai bỗng nhiên chợt lóe, khinh doanh im lặng xuất hiện, nàng liếc mắt nhìn Phùng Tấn Hoa, nhăn nhăn lông mày. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, Phùng sư huynh, cung sư tỷ đến. Phùng Tấn Hoa tiếp tục làm bộ không nghe thấy, vẫn còn ở nói mình trải qua, nói đến lang bạt võ lâm phóng khoáng chi tình. Phùng sư huynh, cung sư tỷ đến. Lãnh Phi lắc đầu nói. Phùng Tấn Hoa hừ nhẹ nói, cung sư tỷ đến thì đã có sao, đừng cầm nàng làm ta sợ, ta cũng không phải là hù dọa lắm. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, ngươi không phải hù dọa lắm. Cung mai chậm rãi nói. Phùng Tấn Hoa nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể một hồi cứng ngắc ở, gian nan vụng về tối nghĩa, chậm rãi xoay người lại, nụ cười trên mặt cứng ngắc mà đắng chát. Cung sư tỷ. Cung mai lạnh lùng nói, Phùng sư đệ, không nghĩ đến lá gan của ngươi như thế chi tráng, thật đúng là coi thường ngươi. Cung sư tỷ. Phùng Tấn Hoa cảm giác mình đầu lưỡi thắt, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết nghĩ. Cung mai nói, ngươi nói Lãnh Phi hèn hạ, theo ta thấy, ngươi càng hơn một bậc. Cung sư tỷ. Phùng Tấn Hoa nhất thời tan nát cõi lòng, nghẹn ngào la lên. Cung mai lạnh lùng nói, ngươi dùng thủ đoạn như vậy ngăn trở hắn luyện công, là an cái gì giáp tâm? Ngươi không nghĩ Tử Lệ hăng hái, ngược lại là trở ngại đồng môn, ngươi lẽ nào có thể đỡ nổi thiên hạ toàn bộ người tu luyện? Phùng Tấn Hoa bị nàng phen này mắng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, cung sư tỷ, ta chỉ là cùng Lãnh sư đệ chỉ đùa một chút. Cung mai thu liễm lạnh ý, lần nữa trở nên nhàn nhạt, ngươi đây là lấy ta làm ba tuổi hài tử dỗ đây. Phùng Tấn Hoa mặt đỏ lên, lộp bộp không nói gì, hắn nhìn thấy Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười thần sắc, thẹn quá thành giận, hung ác chừng Lãnh Phi nháy mắt. Cung mai nói, lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa người. Phùng sư đệ, ngươi tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vâng, cung sư tỷ, cẩn thụ giáo. Phùng Tấn Hoa tức giận nói, hắn cho dù lại si cuồng ở tại cung Mai tại lãnh phi bên cạnh của trách hắn, hãy để cho hắn không cách nào nhịn được, càng thêm nổi nóng. Cung Mai lạnh lùng nói, nhìn đến đối với ta người sư tỷ này cũng là không phục, muốn cho ta khoa tay múa chân một hồi, vậy liền đến a sư tỷ. Phùng Tấn Hoa mặt liền biến sắc, hắn một hồi tỉnh táo lại, mình là hết không đánh lại Cung Mai. Lãnh phi mỉm cười nói, Cung sư tỷ, Phùng sư huynh tuyệt không phải đối thủ của ngươi, thua kém hơn ta thay thế Cung sư tỷ ngươi, cùng Phùng sư huynh luận bàn một ít, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.